Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, 407, chương 407, thắng lợi dễ dàng chìa khóa. Tốc độ của hắn duy trì ở gấp 2 vận tốc âm thanh. Đã là cái này đánh một trận không lâu trên thế giới nhanh nhất tốc độ phi hành. Có niệm lực vòng bảo hộ bảo hộ. Hoàng Siêu cũng không có bị gió mạnh hiu hiu, thế nhưng đi qua niệm lực hắn vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài gào thét mà qua khí lưu. Hoàng Siêu thỉnh thoảng dịch chuyển thân thể, trên không trung tự do cải biến phi hành phương thức, đầy đủ thể nghiệm tốc độ vui vẻ. Không lâu sau Hoàng Siêu đi tới Cairo thành, cự ly gần quét hình dưới, hắn phát hiện trong phim ảnh y phù công tác Cairo viện bảo tàng. Vào lúc này, Cairo thành tuy là khổng lồ, nhưng đa số địa phương cư dân là người nghèo, nơi đó đường phố vô cùng dơ bẩn cùng hỗn loạn. Hoàng Siêu ở Cairo bầu trời vẫn chưa dừng lại, niệm lực hướng radar giống nhau mở rộng đến 4 phương 8 hướng. Đạt được cực hạn 300 km, hắn thấy được một tòa phế tích, ở nơi nào hai đội nhân mã đang ở giao hỏa. Hiện tại chiến đấu đã đạt được hồi cuối, áo đen kỵ sĩ đem bộ binh xua tan tàn sát, trong phế tích gắn đầy tiếng thương cùng kêu rên, hắn có thể cảm nhận được mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng. Tinh thần quan sát dùng tinh thần trực tiếp cảm giác vật chất thế giới. Nó mang đến không chỉ là hình vẻ tin tức, Hoàng Siêu cảm thấy ở nơi này thế giới. Hắn có thể đủ chứa dịch mà đem còn lại cảm giác dung hợp ở trong tinh thần. Hắn bây giờ có thể ngẫu cảm thấy tháp Hamner khốc nhiệt hoàn cảnh cùng nham thạch điêu khắc phong. Hóa khuynh hướng cảm xúc. Ha ha, thú vị, cái này thế giới khiến người ta vô cùng ung dung. Tựa như người tới mặt trăng, có thể ung dung nhảy ra trên địa cầu khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Hoàng Siêu thấy được trong điện ảnh O'Connor cùng Benny, hoàn toàn xác định đây là tháp Hamner, một loại âm hàn hắc ám năng lượng tiến nhập Hoàng Siêu cảm giác. Hoàng Siêu chợt tâm lý lạnh lẽo, Hana ấu tháp chỗ vị trí phảng phất rơi vào một cái hắc ám Uzumaki. Chỉ một thoáng, sợ hãi, căm hận, thống khổ, tâm tình tiêu cực vọt vào Hoàng Siêu tinh thần. Hắc ám khí tức để Hoàng Siêu phía sau tóc gáy sắp vỡ. Cha, Hoàng Siêu ở Cairo trên thành không gào to một tiếng. Kim đan tỏa ra ánh sáng chói lọi. Linh đài bất nhiễm mảy may. Vô cùng lực lượng tinh thần hóa thành chém chết hết thảy ý chí. Trực tiếp xuất hiện tại phương xa tháp Hamner. O'Connor bị nhiều cái hắc y kỵ sĩ truy sát. Hắn đã tiêu hao hết đạn dược. Tình huống tràn ngập nguy cơ, chỉ lát nữa là phải bị địch nhân đánh chết, đối phương lại bỏ qua hắn, bắt đầu lui lại. O'Connor ở vô ý trong lúc đó, đã đứng ở tử thần Anubis pho tượng dưới, Pharaoh hộ vệ xuất phát từ tín ngưỡng, bỏ qua đánh chết hắn. O'Connor nhìn đối phương đi xa, tâm lý thư thái một hồi, một cổ gió nhẹ thổi tới hắn trên mặt. Mang đến sa mạc khô ráo cùng nóng bức, O'Connor cảm giác có dũng khí, chính mình đang bị người giám thị. Bỗng nhiên trong lúc đó, O'Connor trong lòng căng thẳng, một loại cảm giác bị đè nén tràn ngập trái tim của hắn. Kỳ lạ, toàn phong cuồn cuộn nổi lên hạt cát, lại hình như trong lòng đất dường như có loại động vật đang ở vung lên cát bụi. O'Connor kinh hoàng chạy trốn. Bị xa lãng tập kích nhiều lần, hắn rốt cuộc lảo đảo chạy ra pho tượng phạm vi. Hắn không có chứng kiến, sau lưng xa địa bên trên đột nhiên hình thành một tấm người khủng bố khuôn mặt. Nhưng mà trong nháy mắt sau đó, O'Connor toàn thân bị một loại lực lượng kinh khủng áp đảo. Hắn phảng phất chứng kiến mình tử vong, tựa như có vô số địch nhân đem lợi nhận đặt ở trên người của hắn. Phảng phất chỉ một lúc hắn sẽ bị phân thây muôn mảnh. Ếch, ếch, O'Connor phát sinh không có ý nghĩa gọi. Phía sau hắn cát đột nhiên phát sinh nổ kịch liệt. Đại lượng cát tử dương lên. Cơ cơ hồ đem cả người hắn chôn. Thế nhưng O'Connor kinh hỉ phát hiện, cái loại này đáng sợ tinh thần áp lực không thấy. Hắn là một cái cực kỳ ngoan cường người, lúc này lập tức bò dậy, vừa chạy một bên chấn động rớt xuống trên người hạt cát. Liều mạng hướng Cairo thành phương hướng chạy đi, phía sau hắn mặt người đã sớm tiêu thất, trên mặt đất là một đường thật dài khe rãnh. Trong sa mạc thường xuyên gió nổi, người như thế lực hình thành khe rãnh rất nhanh bị hạt cát vùi lấp. Hoàng Siêu lúc này đã khôi phục lối đứng, trên đầu hắn dưới chân, không hề dựa vào treo ở Cairo ngay phía trên. Hắn đã làm xong niệm lực phòng ngự, chân khí hộ thể, rất nhanh chạy trối chết, tiêu hao nguyên lực phản hồi hiện thực các loại chuẩn bị. Miễn là Ai Cập chư thần xuất thủ, hắn liền muốn so sánh tình huống, làm ra tương ứng ứng đối. Nhưng mà theo hắn chém vỡ Imhotep hắc ám lực lượng bạo phát, toàn bộ thế giới khôi phục bình tĩnh, không có gì cả phát sinh nữa. Tháp Hamner bên trong Cairo thành cũng không xa, O'Connor bộ hành chạy trốn, dĩ nhiên không có chết, nói rõ cái này không có bao nhiêu lộ trình. Sau lại bọn họ trở về tháp Hamner lúc, mỗi người cưỡi một lạc đà, mang theo đồ đạc còn có thể chống đỡ bọn họ ở tháp Hamner cắm trại. Cho nên cái này địa phương ly Khai La khoảng cách thực sự không xa. Hoàng Siêu hướng tháp Hamner phương hướng nhìn một hồi, bỏ qua hiện tại khai quật tháp Hamner ý tưởng. Chỗ đó là cổ Ai Cập văn tự. Hắn hành vi tương đương với đào mộ. Nếu như đọc không hiểu người khác văn tự, hắn tất cả hoàn toàn dựa vào niệm lực cứng rắn, thật không có kỹ thuật hàm lượng. Hơn nữa hắn liền vong linh hắc kinh cùng thái dương kim kinh cũng đều không hiểu. Ngô, xem ra ta muốn tìm một chuyên gia đi học tập xuống. Hoàng Siêu thân hình khẽ động, hướng về phía O'Connor bay đi. O'Connor chạy không bao xa, Hoàng Siêu đã tới hắn đang bầu trời. Hắn không có do dự, im lặng rơi vào O'Connor phía sau. Những cái này Pharaoh hộ vệ đã ly khai, căn bản không có người chú ý tới hắn xuất hiện tại O'Connor bên người. O'Connor mình cũng không có phản ứng. Hoàng Siêu tốc độ quá nhanh, O'Connor động tác đối với hắn mà nói chậm giống như ốc sên. Hắn có thể thoải mái mà đứng ở O'Connor ánh mắt góc chết. Loại này kỹ xảo không có lợi hại dường nào. Bất kỳ cái gì một cái võ lâm cao thủ đều có thể khi dễ như vậy người thường. Giống như là tốc độ không có viên đạn nhanh, thế nhưng có thể né tránh nhắm vào. Hoàng Siêu giống như một cái bóng dáng đến gần O'Connor. Hắn cảm giác được O'Connor trong túi mang theo chìa khóa. Cái này hình viên trụ đạo cụ có thể giải mở hai quyển kinh thư cùng Imhotep quan tài. Chỉ một lúc Hoàng Siêu vừa chuyển động ý nghĩ, chìa khóa đã tiến nhập hắn chữ vật không gian. O'Connor sức cùng lực kiệt, chuyên tâm chạy trối chết, không có chú ý tới trên người chất lượng nhẹ một chút. Hoàng Siêu đã như một đảo khói nhẹ, cấp tốc hướng sau lưng của hắn phương hướng thổi đi. Đến khi khoảng cách nhất định, hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lần nữa bay vào nhất bích như tẩy bầu trời. O'Connor không lâu sau uống nước lúc, phát hiện mình nhặt được hình viên trụ đồ cổ, vứt bỏ. Hắn tâm lý vô cùng đáng tiếc, nhưng mà hiện tại chạy trối chết quan trọng hơn. Hắn không có khả năng quay đầu đi tìm cái kia đồ cổ. Huống tháp Hamner phát sinh nhiều như vậy đáng sợ mà kỳ dị sự tình. O'Connor nghĩ thầm, quỷ dị như vậy đồ cổ, ném liền vứt đi. Hoàng Siêu mang theo hình viên trụ chìa khóa, tiến nhập Cairo trong thành. Hắn lúc này biểu hiện giống như là một cái bình thường du khách. Hắn vai trò người lữ hành trên người, lại có không ít tiền. Hoàng Siêu miễn đi bán hoàng kim phiền phức, trực tiếp vào ở Cairo tốt nhất quán trọ. Hắn bắt đầu ở Cairo thành quan sát tại chỗ, mua thật nhiều sách vở. Hắn giống như một cái bình thường du khách, đi trước đồ cổ viện bảo tàng. Hắn mấy ngày đã trở thành một cái cổ Ai Cập chuyên gia. Cùng quán trưởng đàm luận rất là tận hứng. Không nghĩ tới nước Hoa Hoàng tiên sinh đối với cổ Ai Cập cũng như vậy có nghiên cứu. Ha ha, ta chỉ là đúng cổ Ai Cập cảm thấy hứng thú. Quán trưởng tiên sinh, người nơi đây góp nhặt rất nhiều nghiên cứu sách vở. Có thể hay không để cho ta mượn đọc mấy quyển? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?